Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, nhạc tiểu thiền đánh lén ban đêm, Huyền Thiên. Đây là vài ngày trước ta bố trí xuống kinh sư tinh la trận. Tiểu cô nương rút lấy cái mũi, tội nghiệp mà ngồi xổm mật thất dưới đất ở phía trong. Về phía sau mẹ bố dượng giới thiệu, dùng chính là trên người mang theo mấy khối tinh vong thạch. Cùng với ảnh lưu xa, trung hiệu phấn, nguyên lý là tinh vong thạch ngắn ngủi hồi âm chi năng. Cùng với, nguyên lý tựu đừng nói trước, bố dượng cắt đứt nàng giới thiệu, cụ thể giới thiệu thoáng một tí công dụng. Thế giới này không khoa học, nguyên lý nghe xong cũng bạch nghe, biết rõ có chỗ lợi gì là được. Nha, tiểu cô nương rút lấy cái mũi, bên này khởi động trận thạch. Chúng ta tại Linh Châu chủ trận sẽ phát ra nhắc nhở. Cũng khởi động thoáng một tí, hai bên có thể nối tiếp. Bên này đối với tinh vong thạch nói chuyện, chủ trận bên kia có thể nghe thấy mơ hồ hồi âm. Chỉ có thể các nơi đối với chủ trận có thể không đối với các nơi phân trận truyền. Truyền có thể làm được, khó làm là như thế nào xác định đối ứng cái nào phân trận. Tạm thời còn không có gì chú ý, phân trận trong lúc đó cũng là vấn đề này, Di Dạ nâng cằm lên trầm tư. Ta một mực muốn, nếu như các nơi đều có thể giúp nhau truyền, khi đó, đúng, khi đó mới được là long trời lỡ đất. Tuy nhiên nói như vậy, tiết mục có lẽ hay là đã muốn phi thường kinh hỉ rồi. Nhịn không được ôm lấy Di Dạ dạo qua một vòng, Di Dạ thật lợi hại. Di Dạ cười khanh khách, ta muốn cử động cao cao, vậy thì cử động cao cao. Tiết mục ha ha cười đem nàng trên lên ném đi, lại đưa tay tiếp được, tâm tình phi thường tốt, trận pháp này thực là phi thường thuộc loại châu bò a hát. Thật là cố định điện thoại, đáng tiếc chỉ có một hướng, hơn nữa chỉ là tiếng vang loại này không phải quá xác thực truyền. Nhưng cái này đã muốn phi thường rất giỏi. Đây vẫn chỉ là mới nghiên cứu ra đến trận pháp. Nếu như tiếp tục tăng mạnh cải tiến, nói không chừng thật có thể đạt tới điện thoại hiệu quả. Trước mắt đến xem, lớn nhất công dụng xác thực là các nơi tình báo kịp thời tập hợp đến Linh Châu. Nhưng tương lai có một chút cũng không có cùng khả năng. Tiết mục cúi đầu nhìn trên mặt đất. Trận pháp bên cạnh rơi lả tả lấy một khối không dùng thượng tinh vong thạch. Hắn buông Di Dạ, xoay người nhặt lên ước lượng. Tảng đá kia trứng vịt lớn nhỏ, toàn thân màu đen, hình dạng không quá quy tắc. Đảo là có chút tượng than đá khối, bất quá tầng ngoài ẩn ẩn tán lấy ánh sáng âm u. Thoạt nhìn rồi lại rất đẹp, cái kia hào quang giống như là Di Dạ con mắt. Nghĩ đến cái này tương tự, tiết mục chính mình đều nhịn không được bật cười lên. Đối với tinh vong thạch này uy, hai tiếng, quả nhiên rất nhanh trong viên đá tựu truyền đến hồi âm. Ngoại ý muốn vô cùng là rõ ràng, thậm chí có thể phân biệt ra được hắn âm sắc. Cái này ngoại ý muốn phát hiện lại để cho tiết mục trầm ngâm. Hỏi, cái này... có thể hay không nghĩ cách khiến nó lâu dài lưu thanh âm. Tốt nhất có thể làm cho âm sắc rõ ràng hơn tích. Bên cạnh đang tại quan sát trận pháp tiết thanh, thu cùng Di Dạ đều là sững sờ. Thanh âm này truyền trận pháp, mọi người cân nhắc góc độ đều là như thế nào đạt thành càng lớn phạm trù cùng với càng thêm tinh. Chuẩn truyền, thiệt tình không có người cân nhắc qua lưu thanh âm loại sự tình này. Di Dạ sờ lên cằm suy nghĩ kỹ một hồi, không xác định mà nói, nên vậy, có thể thử xem a. Tại trên tảng đá khắc cái trận đồ, thêm chút phụ tài, ta cần nghiên cứu một chút. Tiết Thanh Thu ngạc nhiên nói, ngươi lại có cái gì mưu ma trước quỷ? Cùng tinh la trận chuyện này không việc gì đâu, là cái khác suy tính. Tiết Mục đem bả tảng đá trong tay ném đi. Tâm tình rất tốt mà cười nói, nếu quả thật có thể thực hiện, thanh lâu thực có thể trực tiếp đóng, ta cam đoan các ngươi ngày tiến đấu kim, kiếm tiền đều đếm tới tay rút gân. Lại khoác lác, không có khoác lác, bất quá điều này cần thật lớn lượng, nếu có thể có một đầu mạch khoáng tựu tốt nhất rồi. Tiết Thanh Thu nói, mạch khoáng có lẽ có, tảng đá kia thường ngày không có gì trọng dụng, không người để ý, nếu quả thật tượng ngươi nói cần nhiều như vậy, chúng ta có thể phái người khảo sát đi, một khi tìm được rồi. Ngươi bây giờ nam tước danh nghĩa hoàn toàn có thể danh chính ngôn thuận mua như vậy một đầu mỏ. Thậm chí chúng ta còn có thể liên lạc thần cơ môn cùng đúc kiếm cốc. Cùng một chỗ làm cái này cái cọc sự tình. Chỉ là cái này không có nhanh như vậy rồi. Dưới mắt bố trí tinh la trận cần thiết. Vẫn phải là tại phía nam các nơi trước thu thập. Tiểu Thiền bây giờ đang ở làm chuyện này à? Tiết Mục xem lấy trong tay tảng đá, trong mắt có vài phần hoài niệm, không biết nha đầu kia hiện tại ra sao, sao Huyền Thiên Tông phía sau núi, không ngớt trong vòng hơn 10 dặm phạm vi, nước chảy róc rách, thanh phong đưa tiễn thoải mái, có đám sương lượn lờ sơn gian, thoáng như tiên cảnh, quần tinh sáng chói, chiếu rọi sơn gian. Dưới ánh sao thiếu nữ giang hai tay cánh tay sung sướng mà xoay tròn lấy thân thể. Tóc dài phi dương, váy tay áo bồng bềnh, thanh lệ tuyệt luân bên trong mang theo mộng huyễn mông lung mỹ. Ngọc tỷ sư huynh, Ngọc chân sư huynh, Huyền Thiên Tông phía sau núi quả nhiên rất đẹp nha. Bên cạnh hai cái thanh niên đạo sĩ, nhìn xem thiếu nữ dáng người. Trong mắt vô pháp kiềm chế mà lộ ra ái mộ ý. Lạc cô nương ưa thích, có thể mỗi ngày đến, chỉ cần chúng ta tại cái này phía sau núi trận pháp tùy thời đối với cô nương cởi mở. Sư môn quản thúc nghiêm khắc, Thiền Nhi không có thời gian mỗi ngày đến đây này. Thiếu nữ tất nhiên là dùng tên giả họ Lạc Nhạc, Tiểu Thiền rồi, giờ phút này quyết lấy miệng, rất là u oán. Hai cái đạo sĩ đều đang thở dài, như Lạc cô nương như vậy giáo dưỡng, như vậy thanh lệ, đúng là một kẻ tán nhân, thật không hiểu lệnh sư là phương nào cao nhân, có thể dạy ra như vậy đệ tử. Nhạc Tiểu Thiền mỉm cười, tiện tay chỉ vào xa xa lộ ra mái hiên, đó là ở đâu nha? A hát, đó là chúng ta Huyền Thiên Tông khố phòng. Ô... ta nhớ được nhị vị sư huynh không phải là khố phòng trông coi sao? Dẫn người ra đi dạo chơi được không? Cái này, Ngọc tỷ đạo sĩ có chút do dự. Khố phòng trọng địa, ngoại nhân không thích hợp. Hừ, người ta về sau đều không để trống chơi. Muốn nhiều đi dạo chỉa xuống đất phương. Sư huynh còn ra sức khước từ. Nhìn xem Nhạc Tiểu Thiền khổ sở bộ dạng. Ngọc tỷ đạo sĩ còn có chút do dự, bên cạnh Ngọc chân đạo sĩ đau lòng đắc nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Đừng để ý đến hắn, sư huynh mang ngươi nhìn, Nhạc Tiểu Thiền sáng sủa cười một tiếng, có lẽ hay là Ngọc chân sư huynh tốt, Ngọc chân con mắt đều biến thành những vì sao lóng lánh. Cười đến hoa đồng dạng, bên kia Ngọc tỷ ghen tuông bừng bừng phấn chấn. Cả giận nói, ngươi không phải quản sự, có tư cách gì dẫn ngoại nhân đi. Ngọc Trân cả giận nói, chỉ là đi thăm một hai, có vấn đề gì, chính là Tiết Thanh Thu đến rồi, tông chủ cũng sẽ không như thế không có có khí độ. Ngươi rõ ràng là đố kỵ, ta đố kỵ, là ngươi sắc dục hôn tâm, ngươi ngậm máu phun người. Sư huynh đệ ở bên kia đại nhau nhau bắt đầu đứng dậy. Nhạc Tiểu Thiền lộ ra một tia trào phúng vui vẻ, thanh âm hoảng loạn nói lấy, nhị vị sư huynh đừng cãi rồi, huyên náo đồng môn bất hòa, Tiểu Thiền mới được là tội lớn, nếu không Ngọc chân sư huynh hay là thôi đi, dù sao Ngọc tỷ sư huynh là vì muốn tốt cho ngươi. Nói chưa dứt lời, nói Ngọc chân càng khí, đây quả thực là bị mỹ nhân khinh bỉ. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hắn rốt cục động chân hòa, cười lạnh nói, hắn bất quá khí lượng hẹp hòi, không muốn ta bác ngươi niềm vui mà thôi. Đắc, lời này mọi người lòng dạ biết rõ cũng không thể nói thẳng ra. A Hát nói ra tính chất tự thay đổi. Ngọc tỷ có thể chịu mới có quỷ. Sư huynh đệ rốt cục bang bang bis bis mà đánh nhau. Nhạc Tiểu Thiền trào phúng mà ở một bên nhìn xem. Hai người này bất quá đến đây thay ca bình thường đệ tử. Chính thức quản sự ở bên kia nhà kho tọa trấn đâu rồi? Theo hai ngày này dò xét, nên vậy có hai vị hóa quẩn cường giả tọa trấn. Xung đột trực tiếp lời mà nói, còn dễ dàng đưa tới trong tông rất nhiều cường giả chạy đến. Chỉ có thể dùng trí gây xích mích cái này hai hàng đánh nhau. Mục đích rất đơn giản, là vì hất dẫn tọa trấn nhà kho cường giả một trong tới. Phân mà tiêm chi, ngày bình thường khố phòng bên kia tọa trấn lực lượng cũng không phải là như vậy bạc nhược yếu kém. Giống nhau đều có một vị nhập đạo trưởng lão tại, các đệ tử lại càng không dám tùy tiện mở ra phía sau núi trận pháp dẫn người tiến đến. Nhưng mấy ngày hôm trước, tông chủ dẫn theo rất nhiều nhập đạo cường giả vào kinh, không chỉ có làm cho ngắn ngủi thực lực hư không, cũng khiến đệ tử lười biếng. Nếu không nhân cơ hội này gây sự, cái kia thật đúng là thực xin lỗi Huyền Thiên Tông phần này hư không. Quả nhiên rất nhanh không trung truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Hai người các ngươi nghiệp chướng đang làm gì đó? Một cái râu dài đạo sĩ lăng không mà đến, tại giữa không trung đã nhìn thấy Nhạc Tiểu Thiền, không khỏi giận dữ nói, thì ra là thế, đúng là yêu nữ châm ngòi. Trường kiếm vạch phá bầu trời đêm, hướng Nhạc Tiểu Thiền thẳng đến mà xuống, mà ở Ngọc tỷ Ngọc chân hai người trong mắt ôn nhu yếu ớt tiểu mỹ nữ. Giờ khắc này tóc dài bay múa, trong mắt yêu dị hàn mang như sao nguyệt sáng chói, loại bạch ngọc đầu ngón tay dịu dàng giơ lên, chuẩn xác mà vỗ vào kiếm bên cạnh, dẫn dỗi rãnh bên trong đạo sĩ chênh chếch phương hướng. Cơ hồ cùng lúc đó, bóng đêm trong rừng rậm tuôn ra chói mắt ánh mặt trời. Mặt trời đao mang nung đỏ bóng đêm, ầm ầm mổng vào râu dài đạo sĩ trên người. Tinh Nguyệt Viêm Dương trẻ tuổi xuất sắc nhất hai đại đệ tử trẻ tuổi thiết lập ván cục phục. V. Giết, tu vi cũng không quá đáng hóa quẩn râu dài đạo sĩ mà ngay cả một chiêu đều không khiêng đi qua. Liệt Dương xẹt qua, trên mặt đất chỉ để lại một cụ đốt trọi thi thể. Bên kia Ngọc tỷ Ngọc chân nghẹn họng nhìn chân chối. Nhạc Tiểu Thiền quay đầu, sông của bọn hắn tự nhiên cười nói. Tinh Nguyệt Tông Nhạc Tiểu Thiền, bái kiến nhị vị sư huynh. Ngươi, người yêu nữ này, nói nhảm thật nhiều. Mặt trời đao mang tái khởi, huyết quang vẩy ra, đi thôi, thừa dịp Huyền Thiên Tông tông môn còn không có phản ứng. Rất nhanh tập sát nhà kho trông coi, Nhạc Tiểu Thiền nhìn cũng không nhìn, bay vút hướng khố phòng. Huyền Thiên Tông hủy ta phía nam cơ nghiệp, cái này khoản nợ nhưng muốn đòi lại mới được nì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.